túy linh lung, chương 66, tướng cộng dựa vào lan can xem nguyệt thăng. Góc truyện audio.com, Khanh Trần nhìn đám người Đỗ Quân Thuật ra cửa chưa kịp xoay người, liền bị một đôi tay kiên cường ôm vào trong ngực. Hơi thở trên người Dạ Thiên Lăng sạch sẽ ấm áp nháy mắt bao vây toàn thân, nàng chỉ cảm thấy tâm nhảy dựng lên, liên tục nổi lên gợn sóng, tâm thần khẽ động, nguyên bản hô hấp bình thường đều ngừng lại rồi, chỉ dịu ngoan tựa vào khuỷu tay hắn, động cũng không thể động. Trong phòng không có một tia tiếng vang, Trúc Quang cũng giống như say lòng người, ôn nhu nhìn chăm chú vào một đôi bích nhân. Dạ Thiên Lăng lẳng lặng ôm Khanh Trần, nhất lũ mùi thơm ngát như lan từ thân nàng sâu kín nở rộ, làm cả người tâm thần câu túy. Như say, hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm bàn tay Khanh Trần, mười ngón lồng vào nhau, nắm chặt. Thích nơi này sao? Dạ Thiên Lăng thấp giọng ở nàng bên tai hỏi. Khanh Trần dương mắt đánh giá gian thư phòng này, thanh giản lưu loát không có một chút bài trí dư thừa, trước mắt rất nhiều là thư cuốn, chỉnh tề sắp xếp, làm cho người ta nhìn rất thoải mái. Khóe môi cười yếu ớt, nếu là có thêm cây cầm thì tốt hơn. Dạ Thiên Lăng kéo theo nàng xoay người mặt hướng cửa sổ phía trước, thế còn nơi này? Khanh Trần cười ôn nhu đáp được. Dạ Thiên Lăng nghĩ nghĩ nói, sấm mùa xuân, hay là nhất trì ba tích thế nào? Hai thứ đều là đàn cổ chân phẩm truyền lại đời sau, thất truyền từ lâu. Khanh Trần tùy ý nói, nhất trì ba, nghe nói thanh vận thuần khiết, nghĩ đến cho là rất tốt. Được, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, ngoài cửa sổ có một rừng trúc tương phi, sau cơn mưa rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trong viện là hoa lan, nguyên bản chỉ có đại tuyết tố. Tiểu tuyết tố hai loại, về sau hàng năm đều thêm vào, mẫu đơn, hoa sen, giao hạc đào cơ, ngân biên đại cống, thụy ngọc tinh, diệu phát nhiều giống hoa, năm nay còn có một gốc chân phẩm mai cánh hàn lan, một gốc cây lan hồ điệp, lại không biết nàng có thể chăm sóc hết hay không. Thấy đỉnh đầy hương lan, xuông xê sinh tư, Khanh Trần nhịn không được đi lên trước cửa sổ vài bước, đến lúc đó xuân đến, chỉ có mình chàng nhìn. Dạ Thiên Lăng mỉm cười, ít ngày nữa hoàng tổ mẫu từ hành cung trở lại, nàng nói tháng tư được không? Khanh Trần ngần người, lại đột nhiên tỉnh ngộ ý nghĩa trong lời nói của hắn, tháng tư, đó không phải là hai tháng sau. Chán hơi nghiêng, ngọc quang minh ám, thêm vài phần thẹn thùng, nhanh như vậy. Nhanh sao? Dạ Thiên Lăng khóe miệng lãnh duệ đầy ý cười, vốn là muốn tháng sau, chỉ là chờ tiết trời ấm lạnh, sợ. Nàng lạnh, nhưng nếu như lại trễ, sẽ bỏ lỡ lần lan khai hoa này. Khanh Trần, xì, cười, nâng mắt hờn dỗi dò xét hắn, đáy lòng cũng nhu tình vạn phần. Dạ Thiên Lăng kéo eo nhỏ của nàng, đi theo ta. Hai người ra khỏi thư phòng, Dạ Thiên Lăng ôm Khanh Trần dạo bước Lăng Vương phủ. Tuy là ban đêm, Khanh Trần lại là lần đầu tiên tới đây, trong lòng tràn đầy tò mò, nương ánh trăng tinh tế đánh giá. Toàn bộ vương phủ địa thế cao khởi, trọng viện ẩn sâu bên trong, nhất thời khó thấy đến. Dạ Thiên Lăng kéo nàng đứng tiền đình rộng rãi, vài cành mai già mạnh mẽ thanh sơ, nhiều điểm hàn hương, tuyết cũng áp không nổi, tảng đá bị nước mài bằng phía trên, khảm một khối ngọc bích cùng vàng, ánh tuyết với vào trong phủ. Chúng ta vừa mới ở là tứ học, các sách họa trong phủ đều đặt tại bên kia. Bên này là nơi ngày thường ta luyện kiếm, sau chỗ, này là Lạc Sa Hiên cùng Sấu Ngọc Viện, sân trước ta cũng không hay đi, chỉ ở hai nơi này, một chỗ cao sướng, một chỗ thanh tĩnh, không tệ. Còn có, Dạ Thiên Lăng nâng tay chỉ đi, trong mắt vi liễm trầm xa như lợi kiếm, phía cuối dãy kiến trúc đứng ở chính giữa trọng các, đó là Thiên Cơ Phủ. Thiên Cơ Phủ, Khanh Trần nói, không sai, Dạ Thiên Lăng nói, Khanh Trần nhìn lầu các kia tựa hồ cũng không thu hút ai, nghĩ đến ở trong này tụ tập thống lĩnh phong tao, lương tài hiền sĩ, ẩn chứa thiên triều thịnh thế trung hưng, ngự nhân sư mưu. Mỉm cười, đều ở trong đó. Ánh mắt như có tinh quang hiện lên, nhiếp lòng người, trong đêm đen ẩn ẩn hàn quang, thẳng thân hướng mắt đến đoa, Dạ Thiên Lăng nói, tựa như Đỗ Quân Thuật cuồng sái, lục thiên văn ngạo, dưới lốt khó trị là lòng son nhiệt huyết, một ngày kia, những người này đều là lương đống. Muốn vì thiên hạ, Thiên Cơ Phủ cũng như cao đường thái miếu, để đời sau kính ngưỡng. Khanh Trần thản nhiên nói, nam nhi hồng hạo chi trí cũng không uổng cuộc đời này. Bình thiên hạ là võ công, trị quốc lại không thể thiếu những người này. Dạ Thiên Lăng khoanh tay đứng phía sau, nhìn chân trời phía xa nặng nề ẩn hiện một chút ánh sáng, Khanh Trần, Mạc tiên sinh có thể đến, tăng thêm cho ta một nhân tài sắc bén. Khanh Trần gật đầu nói, không nói đến Hàng Mã Lâu, là đệ nhất nhân tướng thuật của triều đại, có bao nhiêu người nhìn vào, không riêng gì một người Mạc tiên sinh. Dạ Thiên Lăng cười ngạo nghễ, không đến 10 năm tất làm thiên triều nội chính thanh minh, tứ thủy an tĩnh, như thế mới là khoái ý, đôi mắt đẹp Khanh Trần nhìn phía xa, trong suốt như hồ sâu liễm diễm, theo ánh mắt của hắn mà đi, đó là đêm muộn cũng sắp là bình. Minh, ngẩng đầu thấy hai tròng mắt hắn đầy khí phách, một lòng nàng là bị khí phách trầm liễm thật sâu này bao vây, cách vạn thế ngàn năm ôn nhu liên lụy, lại có vài lần luân hồi tìm kiếm sợ cũng để đến đây với hắn, dẫy không ra. trong lòng có chút ràng buộc làm nàng tâm thần loạn lên thành một đoàn. Có lẽ mọi thứ đều sai lầm rồi, là mộng. Dạ Thiên Lăng thấy nàng xuất thần, hỏi, đang nhìn cái gì? Khanh Trần sóng mắt như gió mát như núi tuyền, lung linh dưới ánh trăng, môi anh đào khẽ mở, nhìn chàng. Tuy chỉ hai chữ, lại cúi đầu quanh quẩn bên tai, hóa làm minh ước thâm nùng, Dạ Thiên Lăng thấp giọng nói, nhìn xuất thần như vậy. Khanh Trần hơi nghiêng đầu, trong giọng nói bất giác mang theo vài phần đạm xa, thấy rõ, về sau sẽ nhớ rõ ràng. Dạ Thiên Lăng cười nhẹ một tiếng, về sau có thời gian thì nhìn. Ánh mắt Khanh Trần buồn bã, trong lòng sinh ra vài phần e ngại, nếu không thể. Dạ Thiên Lăng không nói, nhìn kỹ nàng, con ngươi thâm thúy lộ vẻ nghiền ngẫm. Chàng không biết ta là ai, Khanh Trần có chút mờ mịt nói. Dạ Thiên Lăng nâng tay vuốt mi mắt Khanh Trần, mắt phượng nàng đầy sương mù, nhẹ vuốt dọc sống mũi, nhu nhu làn môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên cái cằm khéo léo của nàng. Trong bóng đêm, sóng mắt thâm tịch như biển cát, nàng không phải ai cả, chỉ là nữ nhân của ta. Mềm mại như vậy, lời nói lại dị thường chắc chắc, mỗi một chữ nói ra, đều đi sâu vào lòng người, luôn hãm ở đó. Khanh Trần đáy lòng hơi nóng nảy, ánh mắt này, lời nói này, ôm ấp này, luôn ở thời điểm mê mang không yên, làm cho kia linh hồn bàng hoàng rơi vào yên ổn ấm áp, hỗn loạn hồng trần quay lại, thiên địa sông dài, cũng dắt tay nhau sóng vai, cười nói với cuộc đời này. Thanh quang, lưu truyền, nụ cười ôn nhu khắc ở bên môi, mùi thơm hàn mai di động dưới ánh trăng, lặng lẽ nở rộ ra. Không thể ở lại lâu dài, Khanh Trần nên trở về cung. Dạ Thiên Lăng muốn tự mình đưa nàng trở về, lại bị nàng ngăn lại, có tạ vệ ở bên chàng hãy yên tâm, nếu rơi vào mắt người khác ngược lại không tốt, không cần nhất thời. Dạ Thiên Lăng cũng là người trầm ổn, gật đầu, đưa tay đỡ nàng lên xe, nói với tạ vệ dặn một đường cần cẩn thận. Tạ vệ nói, tứ gia yên tâm. Bánh xe vừa chuyển động, đột nhiên màn che bị một bàn tay ngọc nhấc lên, Khanh Trần nhẹ nhàng gọi một tiếng, tứ ca. Tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ, nghỉ sớm một chút. Dạ Thiên Lăng gật đầu một cái ừ, màn rơi xuống, che lại dung nhan trong suốt, tiếng vó ngựa khinh, biến mất ở trong bóng đêm. Không khí rét lạnh làm, người ta thanh tỉnh, Dạ Thiên Lăng một mình đứng ở cửa một lát, xoay người nhập phủ. Trở về thư phòng đem vài việc chính vụ để ý, nhớ tới vừa rồi Khanh Trần ấm áp dặn dò, khóe miệng nhếch lên, nâng tay nhẹ phất ánh đèn liền tắt, hướng Lạc Sa Hiên mà đi. Cặp tề ôm ấm lô kim đồng lại đây, mì nhíu lại, đã trễ thế này làm sao không ngủ. Tề cười nói, nô tài không phá quy củ trong phủ. Đem ấm lô truyền đạt quận chúa khi đến dặn nô tài, ra hôm nay quỳ trên tuyết hơn nửa ngày sợ đầu gối bị thương, buổi tối muốn cần chút ấm áp, giảm bớt bệnh căn. Còn có, đây là thuốc mỡ quận chúa đưa, ra phải dùng nô tài mới có thể ngủ a, nếu không ngày khác quận chúa hỏi đến, nô tài sao dám đáp lời. Dạ Thiên Lăng đôi lông mày hơi động, yên tĩnh nhìn ấm lô kia, có chút vui vẻ còn có chút lo lắng trong tim. Thấy tề mãn nhãn tựa tiếu, phi tiếu, nói nhiều như vậy, khoanh tay đi về phía trước, tề vội đuổi kịp, đã thấy chủ tử lạnh nhạt môi đầy ý cười, trong Lăng Vương phủ có cái gì đó đang thay đổi. Cách chương.